Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1255, chương 1233, lướt đi ám sát. Hiu hiu hiu, 7 viên đánh lén, sao súng ngắm, viên đạn vạch phá không khí, phá vỡ mê vụ mang theo vô tận sát cơ thẳng đến rơi tại vách núi treo leo lên Lam Phong mà đến. Làm cho hắn trong nháy mắt rơi vào đến nguy hiểm trong địa ngục. Không ai từng nghĩ tới tại phía dưới vực sâu lại còn chôn giấu tay bắn tỉa. Hơn nữa còn là có thể đánh ra thất tinh liền giết dạng này đánh lén. Sao súng ngắm, cao thủ, 7 viên đánh lén, sao súng ngắm, viên đạn, mỗi một mai đánh lén, sao súng ngắm, viên đạn đều mang sát cơ chí mạng cùng uy hiếp. Đồng thời theo thất cái góc độ đem Lam Phong tất cả đường lui cho đều phong kín. Có thể tránh thoát cái này một cái đánh lén, sao súng ngắm, viên đạn tập sát, lại không cách nào tránh thoát một cái khác đánh lén, sao súng ngắm, viên đạn tập sát, có thể né tránh cái thứ nhất, cái thứ hai, quả thứ ba đánh lén, sao súng ngắm, viên đạn tập sát, lại không cách nào tránh thoát quả thứ tư, quả thứ năm đến mức đằng sau còn có quả thứ sáu, thứ bảy mai đánh lén, sao súng ngắm. Viên đạn tập sát, nguy hiểm ngang dọc, sát cơ đầy trời, 7 viên đánh lén, sao súng ngắm, viên đạn tạo thành một cái bán kính 3 mét hình tròn đem Lam Phong đường lui khóa kín, làm cho hắn không chỗ trốn tránh. Đối mặt cái này bất chợt tới đối Lam Phong ám sát, bất luận là Lôi Tứ, Lang Vương Tần Dương, vẫn là biển hiệu Âu Nguyệt Vân, Ẩn Long Tô Việt Phượng đám người sắc mặt đều là nhịn không được biến đổi. Thế nhưng là bọn họ lại không có biện pháp nào, căn bản là không cách nào triển khai cứu viện, chỉ có thể trơ mắt nhìn từng mai dây băng đạn lấy chí mạng uy hiếp hướng về Lam Phong bắn tới, đưa hắn tại trong nguy hiểm. Trước đó chưa từng có nguy cơ tràn ngập tại Lam Phong trái tim, làm cho sắc mặt hắn dị thường khó coi. Đây không phải tại đáy bằng lên, mà hắn bị rơi tại vách núi giữa không trung. Hành động trên diện rộng nhận hạn chế, căn bản là khó có thể né tránh ra đến. Có thể nói đây là một lần tinh chuẩn cùng cực ám sát. Đáng chết, thời khắc nguy cấp dung không được Lam Phong do dự. Trong miệng hắn phát ra một tiếng giận mắng. Trong lòng bỗng nhiên làm ra quyết định. Soạt, sau một khắc, tại Lôi Tứ bọn người khẩn trương ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong đem cắm vào nham thạch trung quân đao rút ra. Tay phải nắm dây thường thương, tại 7 viên đánh lén, sao súng ngắm, viên đạn tiến đến trong nháy mắt Lam Phong làm ra một cái kinh người cử động. Bỗng nhiên hướng về phía dưới thâm uyên nhảy xuống, phanh phanh phanh, tại Lam Phong hướng về thâm uyên nhảy dụng xuống nháy mắt. 7 viên đánh lén, sao súng ngắm, viên đạn thì là ầm vang ở giữa tiến đến, đánh vào cứng rắn nham thạch bên trên phát ra cự tiếng nổ lớn vang đến. Nhấc lên nồng đậm hạt bụi, từng đạo vết nứt thì là hướng về bốn phương tám hướng ngang dọc khuếch tán ra tới. Xuy xuy xuy, mà theo Lam Phong cái nhảy này, hắn thân thể không ngừng mà hướng về phía dưới thâm uyên rơi xuống. Cường đại trọng lực thì là bộc phát ra, khiến cho nguyên bản co vào dây thừng thương bên trong dây thừng lại một lần nữa bị kéo vươn ra đến. Tràn ngập trước đó chưa từng có thị giác tính rung động. Tại nhanh chóng rơi xuống trên đường, Lam Phong thần sắc bình tĩnh, trên mặt không có chút nào gợn sóng. Tâm nhãn tại thời khắc này lặng yên ở giữa mở ra. Cái tay còn lại thì là nhanh chóng mà gỡ xuống trên lưng hắn cõng barret đánh lén. Sao súng ngắm, đại pháo, vì không cho nguy cơ lại một lần nữa tiến đến. Hắn nhất định phải tại vừa rồi cái kia tay bắn tỉa lại một lần nữa động thủ trước đó đem hắn cho xử. Lý, nếu không lời nói, nguy hiểm sẽ vĩnh viễn nương theo lấy Lam Phong, thẳng đến hẳn chết, tại kiểu tình huống dưới, một tên tay bắn tiểu uy hiếp có thể xưng biến thái. Theo tâm nhãn mở ra, chung quanh hết thảy đều tại Lam Phong cảm giác bên trong. Hắn ánh mắt không hề bị đến những thứ này mê vụ che lấp. Tại đối diện dưới vách đá phương chừng 500 mét khoảng cách Sở Nam phát hiện những tiêu tan đó. Mất vô tung thối lui sinh hóa biến dị người. Bọn họ hóa thành nhân hình đứng tại một cái tại trong vách núi treo leo mở đi ra to lớn trong sơn. động, thần sắc hung hãn mà nhìn xem giữa không trung cái kia rơi xuống phía dưới Lam Phong. Tại này sơn động miệng, một tên giữ lấy tóc ngắn trên mặt thoa khắp ngụy trang. Có được một đôi quỷ dị con ngươi màu xanh lục, mặc lấy trang phục sặc sỡ, trong tay nam tử chính cầm barret đại pháo đối với giữa không trung Lam Phong tiến hành nhắm chuẩn, tìm kiếm lấy phù hợp góc độ đối Lam Phong tiến hành ám sát. Trong mắt lóe ra nồng đậm hàn quang, dữ tợn vô cùng, vừa rồi cái kia thất tinh liền giết chính là từ tên nam tử này đánh ra. Hắn tên là Tùng Sơn Ichiro, chính là tiểu Nhật Bản đế quốc xuất sắc đánh lén, sao súng ngắm, cao thủ, đồng thời hắn đi qua sinh hóa cải tạo, cắm vào mắt ưng, con mắt có tinh chuẩn thị giác, có thể nói là tiểu Nhật Bản đế quốc đánh lén, sao súng ngắm, vương bài, ánh mắt hắn nhắm lại, bọc tại ống nhắm bên trong, nhìn lấy cái kia cấp tốc rơi xuống Lam Phong, trong mắt lóe ra trí tuệ quang mang. Sau một khắc hắn bỗng nhiên quay lại ống kính cùng họng súng. Không hề đối Lam Phong tiến hành nhắm chuẩn, mà lại đem mục tiêu khóa chặt tại từ Lam Phong trong tay dây thừng súng bắn đi ra dây thừng phía. Trên, trong mắt lóe ra lạnh lẽo quang mang. Trên mặt hiện ra một vòng mỉa mai cười lạnh. Chỉ cần hắn đem rơi lấy Lam Phong dây thừng cho nhắm chuẩn cắt ngang. Như vậy Lam Phong đem rơi vào đến phía dưới vực sâu vạn trượng. Rơi một cái thịt nát xương tan. Giờ khắc này, Tùng Sơn Ichiro phảng phất nhìn thấy Lam Phong ngã xuống sườn núi bộ dáng. Xuống địa ngục đi thôi, tiểu quỷ, lạnh lẽo thanh âm thì là theo Tùng Sơn Ichiro miệng bên trong truyền ra. Theo Tùng Sơn Ichiro lời nói rơi xuống, hắn bỗng nhiên giữ lại trong tay cò súng. Phốc phốc, nhưng mà ngay tại Tùng Sơn Ichiro ngón tay sắp bóp cò súng trong nháy mắt đó, một cái đánh lén, sao súng ngắm, viên đạn trong lúc đó theo trong sương mù nổ bắn ra mà ra. Tùng Sơn Ichiro còn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, trong nháy mắt bỗng nhiên đem hắn mi tâm xuyên thấu, khiến cho đầu hắn ầm vang ở giữa vỡ ra, máu tươi vẩy ra. Trở thành một bộ băng lãnh thi thể ở chung quanh đông đảo sinh hóa biến dị người cái kia chấn kinh. Cùng hãi nhiên ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới ầm vang ở giữa ngã xuống. Sinh cơ trong nháy mắt diệt tuyệt. Cái này bất chợt tới biến cố làm cho chung quanh sinh hóa biến dị đám người trong mắt tràn ngập sợ. Hãi cùng hãi nhiên, khó có thể tin nhìn lấy ngã trên mặt đất trở thành một bộ băng lãnh thi thể Tùng Sơn Ichiro. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới vô cùng cường đại Tùng Sơn Ichiro cũng chỉ là trong nháy mắt thì bị diệt sát, đây rốt cuộc là ai làm? Khi bọn hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía trước lúc, vừa hay nhìn thấy cái kia ngừng thân hình Lam Phong chậm rãi nâng tay lên bên trong barret đánh lén, sao súng ngắm, đại pháo, lộ ra tiêu sái vô cùng, tuấn giật vạn phần, không hề nghi ngờ. Cho dù là tại toàn bộ tiểu Nhật Bản đế quốc đều tiếng tăm lừng lẫy đánh lén. Sao súng ngắm, cao thủ Tùng Sơn Ichiro chính là chết bởi Lam Phong chi thủ. Nhìn lấy cánh tay kia rơi lấy dây thừng, một cái tay cầm barret đánh lén. Sao súng ngắm, đại pháo Lam Phong, tất cả sinh hóa biến dị đám người trên mặt đều là nhịn không được hiện ra nồng đậm hoảng sợ cùng. Hãi nhiên, bọn họ vô pháp tưởng tượng. Gia hỏa kia vậy mà như thế nghịch thiên, tại rơi xuống trên đường thì tiến hành ám sát, đem Tùng Sơn Ichiro trong nháy mắt giải quyết, cường đại như vậy mà lại cực kỳ thực lực kinh khủng vượt xa bọn họ nhận biết cùng tưởng tượng. Gia hỏa này hắn còn là người sao? Giờ khắc này, những thứ này bị chấn nhiếp sinh hóa biến dị người sắc mặt muốn nhiều khó coi thì có bao nhiêu khó coi. Khi bọn hắn nhìn thấy Lam Phong lại một lần nữa nâng tay lên bên trong barret đánh lén, sao súng ngắm, đại pháo lúc, bọn họ đều là nhịn không được lui lại hai bước. Một mặt hãi nhiên cùng hoảng sợ nhìn lấy cái kia rơi tại giữa không trung Lam Phong. Sợ mình trở thành cái kia bị ám sát mục tiêu. Bạch, theo một tiếng thanh thúy âm thanh vang lên, tung tích Lam Phong thân hình bỗng dưng một hồi. Lại là dây thừng thương dây thừng toàn bộ đều bị kéo vươn ra đến. Khiến cho Lam Phong thân hình đình chỉ rơi xuống. Ngăn cách phiêu tán mê vụ nhìn một chút đối diện cái kia một mặt hãi nhiên cùng hoảng sợ sinh hóa. biến dị đám người liếc một chút. Lam Phong bỗng nhiên bóp dây thừng thương cò súng. Cường đại sức kéo theo dây thừng thương phía trên bạo phát. Lôi kéo Lam Phong thân thể lấy cực nhanh tốc độ hướng về phía trên vực sâu phóng đi. Vẻn vẹn không đến 2 phút đồng hồ hắn liền trở lại nguyên lai vị trí chỗ ở. Sau đó lấy ra dao quân dụng leo lên phía trên. Chờ Lam Phong bò lên vách đá. Lang Vương Tần Dương cùng biển hiệu Âu Nguyệt Vân hai người đã đến trong sơn động. Đồng thời đem phía trên địch nhân toàn bộ giải quyết. Hô, đứng tại sơn động một bên. Nhìn trên mặt đất cái kia vô số cỗ băng lãnh thi thể cùng một bên đứng đấy Lang Vương Tần Dương. Cùng biển hiệu Âu Nguyệt Vân. Lam Phong cả người thì là thật dài địa chậm rãi một hơi. Vừa rồi kinh lịch cùng kịch đấu tuy nhiên hung hiểm vạn phần. Nhưng là may mà cũng không có người nào viên thương vong. Đương nhiên, cái này theo Lam Phong, Lang Vương Tần Dương bọn họ bản thân thực lực cường đại có quan hệ. Nếu là đổi lại người khác chỉ sợ sớm đã táng thân tại vực sâu vạn trượng bên trong. Tuyệt đối không thể có thể thuận lợi địa thông qua cầu độc mộc đến nơi này. Dù sao, bất luận là đối phương trú đóng ở cái này cầu độc mộc nhân viên vẫn là bọn hắn chỗ có chiến đấu đều. Là cực kỳ đáng sợ, mà lại bố cục căn bản cũng không có mảy may lỗ thủng có thể nói. Bọn họ đầu tiên là mai phục tại nơi đây, sau đó chính là chờ đợi Lam Phong bọn họ qua cầu. Đồng thời tại qua cầu thời điểm ra bất ngờ địa phát động công kích. Đồng thời góc độ công kích cùng thủ đoạn đều phá vỡ người bình thường ý nghĩ cùng nhận biết. Sau đó bọn họ càng là không tiếc bất cứ giá nào nổ nát cầu độc mộc. Nếu không phải Lang Vương Tần Dương cùng Âu Nguyệt Vân hai người thực lực siêu phàm, chỉ sợ tại cầu độc mộc bị đạn hỏa tiễn nổ đoạn trong nháy mắt đó liền rơi vào đến phía dưới vực sâu. Vạn trượng bên trong, mà còn không có cầu tạm Lam Phong. Tô Việt Phượng bọn người thì là đem tại sinh hóa dị năng giả cái kia hung hãn vây công phía dưới tử. Vong, đối phương định chế kế hoạch không thể bảo là không hung ác. Chỉ bất quá đây hết thảy đều tại Lam Phong bọn họ cái kia vô cùng cường đại dưới thực lực bị phá. Tan thành từng mảnh, mặc dù là như thế. Đối với Lam Phong bọn họ thể lực tiêu hao cũng là càng to lớn. Đặc biệt là Lang Vương Tần Dương, biển hiệu Âu Nguyệt Vân cùng Lam Phong ba người. Bọn họ kinh lịch nguy hiểm nhiều nhất, hơi không cẩn thận liền sẽ vẫn lạc. Bây giờ, vẻn vẹn vượt qua tòa này cầu độc mộc liền có nguy hiểm như vậy. Thật không biết ở phía sau trên đường chờ đợi Lam Phong bọn họ sẽ là cái gì. Ẩn Long, các ngươi theo thứ tự đến đây đi. Người khác yểm hộ, Lam Phong hít sâu một hơi, bình phục lại chính mình tâm tình. Ngẩng đầu lên nhìn lấy vực sâu vạn trượng đối diện Ẩn Long Tô Việt Phượng cùng Lôi Tứ bọn người. Miệng bên trong truyền ra ngưng trọng thanh âm, nghe được Lam Phong lời nói. Ẩn Long Tô Việt Phượng, Lôi Tứ bọn người thì là nhìn nhau gật gật đầu. Bởi vì cầu độc mộc bị hủy, vẻn vẹn chỉ còn lại có 2 đầu xích sắt, mà bọn họ chỉ có thể đi tới khóa sắt từ phía trên vượt qua. Khiến cho Ẩn Long Tô Việt Phượng bọn họ cầu tạm mức độ nguy hiểm hiện lên thẳng tắp tăng lên. Dù sao bọn họ cũng không phải tu tiên hoặc là võ lâm nhân sĩ. Không có bay trên trời khinh công cùng nghịch thiên lăng ba vi bộ. Bất quá, nhưng là bọn họ lại có được hơn người đầu não cùng kinh lịch. Rất nhanh liền từ quân dụng trong túi đeo lưng móc ra công cụ cùng tài liệu đến chế tạo ra lướt đi. Dây thừng, bạch, tại lướt đi dây thừng cùng phong phú kinh nghiệm hạ, Tô Việt Phượng bọn họ rất nhanh liền an toàn địa đi vào vách đá đối diện. Lam Phong bọn họ chỗ đứng ngay địa phương. Đi thôi, nhìn lấy cái kia kết nối lấy ngọn núi nội bộ sơn động. Lam Phong hít sâu một hơi, dẫn đầu cất bước hướng về phía trước bước đi. Tô Việt Phượng bọn người thì là theo sát sau. Những thứ vô dụng này phế vật. Trên sườn núi, Phong Quỷ mặc lấy trường bào màu đen, trong tay cầm ống nhòm nhìn qua một màn này. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, miệng bên trong truyền ra nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Lam Phong bọn họ có thể thành công thông qua tử linh sườn núi. Đây không thể nghi ngờ là vượt qua Phong Quỷ đoán trước cùng tưởng tượng. Cũng không biết làm Phong Quỷ nhìn thấy Lam Phong bọn họ đứng ở trước mặt hắn thời điểm sẽ là như thế nào đặc sắc biểu lộ. Ta nghĩ,